Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, phần 440. Bên ngoài hiện tại hiện giờ dung chuyển thực, Chu Trạch Giai ở Kinh Thành, còn xem như Thái Bình, khai một nhà dương ngoạn ý cửa hàng lúc sau. Tiền tài linh tinh không cần phải nói, tự nhiên là cuồn cuộn mà đến, nhận thức người cũng không ít. Ít nhất là an toàn thập phần có bảo đảm, ngẫu nhiên nghe nói Triệu Khôn thua tiền lúc sau bị đánh gãy chân. Sau lại đi nơi nào, liền không phải Chu Trạch Giai sở quan tâm sự tình. Hắn gần nhất một đoạn thời gian thập phần nôn nóng, bởi vì mắt thấy quốc nội hiện tại thế cục không thế nào hảo. Chu Trạch Giai lại là dìu già dắt trẻ, nếu là có quân đội đánh tiến vào, chỉ sợ bọn họ một nhà đều phải tao ương. Dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai một người còn có thể hào hào tồn tại. Nhưng là trong nhà hai nữ nhân, còn có một đống lớn người hầu, khẳng định là đua bất quá quân đội. Cái này làm cho Chu Trạch Giai muôn vàn hỏi thăm lúc sau. Mang theo Triệu Lão Thái Quân cùng với Triệu Tĩnh, còn có trong nhà nguyện ý đi theo đi người hầu, đi hắn xem trọng nhất quân phiệt nơi dừng chân, cũ vương triều lập tức liền sẽ biến mất. Tân xã hội sẽ đi vào, Chu Trạch Giai làm ra tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, làm hắn không nghĩ tới chính là, vị này nghiêm quân phiệt, thế nhưng có cái nữ nhi, ở gặp qua Chu Trạch Giai lúc sau, liền đối Chu Trạch Giai nhất kiến trung tình. Triệu Lão Thái Quân cái này kêu một cái cao hứng, ngay cả Triệu Tĩnh cũng là tâm hoa nộ phóng, bởi vì hiện giờ Chu Trạch Giai đã 18 tuổi. Kia nghiêm gia tiểu thư cũng mới 16 tuổi, lớn lên dịu dàng khả nhân, nói chuyện cùng chim sơn ca giống nhau, đậu đến hai nữ nhân vui mừng không được. Quan trọng nhất chính là, Triệu Lão Thái Quân tự giác thọ mệnh không nhiều lắm, lâm chung phía trước, chỉ nghĩ nhìn Chu Trạch Giai thành gia sinh con. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, hắn đối vị thành niên thật sự không có hứng thú, nhưng thật ra bởi vì cái này. Cuối cùng vào nghiêm gia quân đội, không 2 năm, nhưng thật ra dựa vào chính mình năng lực lên làm thượng quan. Cũng làm nghiêm lão đại đối nữ nhi thích cái này tiểu tử thúi thay đổi cái nhìn. Cuối cùng ở Chu Trạch Giai 20 tuổi thời điểm, hắn rốt cuộc ở Triệu Lão Thái Quân chờ mong hạ thành hôn. Cưới đến tiểu thư chính là nghiêm gia tiểu thư. 2 năm thời gian. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng cảm thấy này nghiêm gia tiểu thư có vài phần đáng yêu. Có thế tử, lại là không giống nhau cảm giác, Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới, vốn là không tính toán tại như vậy một cái loạn thế cưới vợ sinh con. Chính là này đều có thế tử, tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện, lúc sau càng là phá lệ nỗ lực, giúp đỡ nhạc phụ chống trải danh giới. Một năm lúc sau. Thê tử mang thai, Triệu Lão Thái Quân ở biết được tin tức này lúc sau. Cười qua đời, Chu Trạch Giai thỉnh kỳ nghỉ xử lý tang sự, còn có bồi thê tử đãi dựng, nghiêm tiểu thư đều không phải là trong tưởng tượng như vậy dịu dàng. Rốt cuộc có một cái đương quân phiệt phụ thân, làm việc cũng là sấm rền gió cuốn, ở Triệu Lão Thái Quân tang sự lúc sau, sinh hạ một cái nam hài nhi, làm nghiêm lão đại phá lệ vui vẻ. Còn chuyên môn cấp đứa nhỏ này nổi lên tên, dựa theo Triệu Lão Thái Quân di ngôn họ Triệu, lúc sau cả đời, Chu Trạch Giai cơ hồ đều là ở chinh chiến chung vượt qua. Không có chiến tranh thời điểm, sẽ bồi bồi thê tử cùng hài tử cùng với mẫu thân. Sau lại tân chính phủ thành lập, Chu Trạch Giai nhạc phụ xem như lên làm thổ hoàng đế. Chu Trạch Giai cái này con rể tự nhiên là đi theo thơm lây. Mãi cho đến chiến tranh kết thúc thời điểm, Triệu Tĩnh đã sớm chút năm qua đời, Chu Trạch Giai đã có 5 cái hài tử, tất cả đều họ Triệu, xem như cấp Triệu gia khai chi tán diệp, rời đi thế giới này thời điểm, Chu Trạch Giai mạnh mẽ hấp thu đào bảo hệ thống, chỉ cảm thấy, cả đời này tuy rằng oanh oanh liệt liệt, lại cũng là lại bình phàm bất quá, mỗi người đều quá thượng chính mình muốn nhất tử. Ít nhất đối Chu Trạch Giai tới nói, hắn cảm thấy chính mình đã thề hứa nguyện người hoàn thành sở hữu nguyện vọng. Chương 819 mọi người mong ta sát thê chứng đạo một ở rộng lớn Thương Lan trên đại lục. người tu chân đếm không hết, trong đó các đại kiếm phái tông tộc, càng là nhiều đếm không xuề, trong đó gần ngàn năm tới nay duy nhất thành thánh, đó là kia Đoạn Tình Tông lão tổ tông. Cũng chính bởi vì vậy, Đoạn Tình Tông cũng trở thành này thương lan trên đại lục số một số hai tông phái. Nhưng phàm là người tu chân nghe được, kia đều là sẽ đầy mặt hướng tới. Mà lúc này, ở kia Đoạn Tình Tông tiên phong thượng, một cái lưng dựa ánh trăng, tiên khí mười phần ngọn núi chung, Chu Trạch Giai mới từ trong động tỉnh lại, dưới thân là đến xương lạnh lẽo hàn giường ngọc, Chu Trạch Giai cơ hồ là nháy mắt. Liền nhận ra này động phủ là nơi nào, này rõ ràng là hắn ở chưa lập khế ước phía trước cư trú mà. Bạch Nguyệt Phong, bởi vì không có vận hành trong cơ thể Đoạn Tình Quyết. Chỉ là nháy mắt, kia từ ngàn năm hàn trên giường ngọc phát ra hàn khí. Cũng đã làm hắn cảm thấy cả người lạnh băng, lúc này mới vội vàng bắt đầu vận hành chính mình trong cơ thể chân khí. Tiếp theo từ trong đan địa phương. Liền có một loại ấm áp cảm giác phát tán mà đến. Làm Chu Trạch Giai cả người tức khắc trở nên ấm rào rạt. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng đi tới một cái tu tiên đại lục. Cái này thương lan đại lục, cũng không biết cùng tu tiên vị diện cùng hồng hoang đại lục so sánh với tình huống như thế nào. Chỉ là tưởng tượng, Chu Trạch Giai không nghĩ tới. Trước mắt thế nhưng liền xuất hiện một cái màn hình. Mặt trên đúng là chính mình vạn giới bao lì xì đàn. Tới như vậy địa phương, thế nhưng còn mang theo bao lì xì đàn, làm Chu Trạch Giai tức khắc đối nơi này liền có mặt khác một loại ý tưởng. Bất quá giờ này khắc này cũng vô tâm tình cùng trong nhóm người nói chuyện phiếm. Trực tiếp nhắm mắt lại, thân thể này sở hữu ký ức nháy mắt tràn ngập ở trong đầu. Hắn, Chu Trạch Giai. Là Đoạn Tình Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng coi như là Đoạn Tình Tông đời kế tiếp trưởng môn nhân. Từ 5 tuổi bắt đầu tu tập đạo Pháp cho tới bây giờ. Đã coi như là thương lan đại lục nổi danh thanh niên thiên tài. Năm nay bất quá mới hơn 30 tuổi, cũng đã tới rồi nguyên anh kỳ. Nếu lại muốn đột phá, vậy tương đối gian nan, bởi vì hắn tu chính là vô tình nói. Lại là muốn quá Đoạn Tình quyết tâm ma thí luyện, chính mình cái này hứa nguyện người, từ nhỏ liền định ra một môn việc hôn nhân, kia nữ hài nhi hiện giờ liền dưỡng ở Đoạn Tình Tông. Tên là Chân Linh Nhã, đó là vì hứa nguyện người chuyên môn an bài tương lai thê tử. Cũng là hắn vượt qua tâm ma pháp bảo, Đoạn Tình Tông, nghe thấy tên liền minh bạch, phàm là tu tập Đoạn Tình Tông pháp quyết tu giả. Cần thiết đoạn tình tuyệt ái, nhưng là ở như vậy đoạn tình tuyệt ái phía trước, lại là muốn nhấm nháp một phen thấu xương tình yêu, lúc sau thân thủ chém giết người yêu thương. Loại này phương pháp tu luyện, ở tiểu thuyết Internet chung, có một cái phi thường hảo ngoạn xưng hô, gọi là, sát thê chứng đạo, chính là giết chết chính mình thê tử tới bài trừ tâm ma. Cuối cùng tu luyện càng tiến thêm một bước. Chu Trạch Giai nghĩ đến như thế, chau mày, trong đầu xuất hiện cái kia trên chân luôn là cột lấy lục lạc tiểu cô nương. Nếu là tu tập này đạo pháp, đó là muốn giết chết cái này tiểu cô nương. Chu Trạch Giai là tuyệt đối không đành lòng, mà lần này Chu Trạch Giai tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hứa nguyện người thật sự sát thê chứng đạo, chỉ là cái này sát thê không phải chính mình cam tâm tình nguyện. Mà là bị buộc giết chết thê tử, hứa nguyện nhân vì người lạnh nhạt, lại cũng là yêu thích chính mình từ nhỏ làm bạn lớn lên thê tử Chân Linh Nhã. Hơn nữa một lòng đều dừng ở này thê tử trên người. Chỉ là hắn là Đoạn Tình Tông đại đệ tử, về sau Đoạn Tình Tông trưởng môn nhân, làm sao có thể đủ xa vào tình yêu, không biết tiến thủ, vô luận là hứa nguyện người sư trưởng. Vẫn là hứa nguyện người sư muội còn có phụ thân, đều là một lòng kỳ vọng hứa nguyện người có thể sát thê chứng đạo. Bài trừ tâm ma, sau đó phát huy mạnh Đoạn Tình Tông, một người muốn thế nào nhẫn tâm, mới có thể đủ thân thủ giết chết chính mình âu yếm người. Hứa nguyện người tự nhiên là không đồng ý, càng là ở cùng thê tử Chân Linh Nhã thành hôn lúc sau. Hai người gắn bó keo sơn, không bao lâu. Thê tử thế nhưng đã mang thai, hứa nguyện người không biết, ở sư trưởng, phụ thân, cùng với sư muội tính kế hạ, lâm vào tâm ma, giết chết thê tử, kết quả cuối cùng một khắc tỉnh táo lại, thấy được bị chính mình thân thủ giết chết thê tử, biết được thê tử thế nhưng đã mang thai. Cái này làm cho hứa nguyện người căn bản vô pháp tiếp thu như vậy thiên đạo. Cuối cùng tu vi rơi xuống, thế nhưng là không vài thập niên liền đã chết. Đối với câu chuyện này, Chu Trạch Giai chỉ nghĩ nói một câu im. Lừa hôn mẹ nó còn chưa tính, còn lừa người ta chính là vì sát thê chứng đạo, này liền thật không tốt đi. Đoạn Tinh Tông các đệ tử phá tâm ma đều là như thế. Từ nhỏ định ra hôn ước, bằng không là phàm nhân, bằng không chính là những cái đó tu vi thấp, không có gia tộc nữ tử. Như vậy nữ tử giống nhau từ nhỏ dưỡng ở Đoạn Tinh Tông. Lúc sau đó là đã chết, cũng không người nhà tới tuân. Từ đây, cũng không có người biết được Đoạn Tinh Tông công pháp yêu cầu sát thê chứng đạo. Tại đây Đoạn Tinh Tông chung, trừ bỏ hắn cái này đại sư huynh ở ngoài, mặt khác chỉ cần là căn cốt tương đối tốt đệ tử, đều là cùng hắn giống nhau, từ nhỏ đã bị định ra hôn ước, mà bị định ra hôn ước nữ tử, cuối cùng càng là 89/10 phải bị sát thê chứng đạo. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình có chút ót đau, này đó tu chân người, chỉ nghĩ chính mình tiến bộ, như thế nào không ngẫm lại, tùy tiện giết người là không tốt hành vi a. Những cái đó đáng thương nữ hài tử trêu chọc bọn họ sao? Một đám liền phải bị dưỡng đương tiểu bạch thử, về sau tùy tùy tiện tiện bị giết rớt. Này quả thực là bị những cái đó đương lô đỉnh nữ tử còn đáng thương. Rốt cuộc nhân gia tốt xấu có thể có một cái mạnh. Chính là này đó bị dưỡng ở Đoạn Tinh Tông nữ tử. Lại là muốn sinh sôi chết ở chính mình âu yếm người trong tay. Đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình a, nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai vẫn là không nhịn xuống mở ra chính mình vạn giới bao lì xì đàn. Trực tiếp đã phát một tin tức, Thương Lan Đại Lục ngàn năm lão quỷ, hỏi một chút trong đàn tu chân các đồng chí, sát thê chứng đạo là cái gì ngạnh, lời này vừa ra tới, làm trong đàn người lập tức náo nhiệt lên. Đối với Chu Trạch Giai lại một lần xuyên qua thời không chuyện này cảm thấy thập phần hảo chơi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hoa thảo, A Giai ngươi lại xuyên qua. Hâm mộ, hồng hoang đại lục ma tiên tử, sát thê chứng đạo, là ta tưởng như vậy sao? Tang thi vị diện tang thi hoàng, đừng hỏi ta, làm tang thi, không có lão bà, tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân, vô tình nói. Xem những người này phản ứng, Chu Trạch Giai cảm thấy cũng chỉ có thanh tiêu tiên nhân đáng tin cậy một chút. Trực tiếp trò chuyện riêng qua đi, Thương Lan Đại Lục ngàn năm lão quỷ, thanh tiêu tiên nhân, ta hiện tại ở Thương Lan Đại Lục, cũng coi như là một cái tu chân đại lục, ta là cái tu vô tình đạo tu giả, về sau bảo không chuẩn vì độ tâm ma sẽ giết chết chính mình yêu nhất người. Ta liền muốn hỏi một chút. Ta hiện tại từ bỏ luyện cái này, có thể hành sao, chuyên nghiệp vấn đề vẫn là muốn cho chuyên nghiệp nhân sĩ giải đáp. Thấy được tin tức này lúc sau, thanh tiêu tiên nhân vội vàng hồi phục nói, tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân, thiên đạo vô tình, đại đạo có tình, người nếu vô tình, đều là nhập ma, lão quỷ, vô tình nói từ trước đến nay tàn nhẫn, giết hết bạn bè thân thích, giết hết bạn tri kỷ người yêu. Cuối cùng thoát khỏi thất tình lục dục, đại đạo thăng thiên, người nếu là luyện, vẫn là mau chóng từ bỏ hào. Nhìn đến đối phương tin tức, Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, đối với tu chân thế giới, hắn kỳ thật cũng không phải quá quen thuộc. Sớm chút năm tuy rằng đã tới, nhưng là lúc ấy hoàn thành nhiệm vụ liền đi rồi, không có ở tu chân giới có bất luận cái gì dừng lại. Mà hiện giờ... Nhìn đến thanh tiêu tiên nhân nói như vậy, lại là cảm thấy này đoạn tình quyết, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thương Lan Đại Lục ngàn năm lão quỷ, thanh tiêu tiên nhân, xem ra ngươi đối vô tình nói hiểu biết thâm hậu, không biết có không cùng ta nói tỉ mỉ một phen. Bên này Chu Trạch Giai đang ở lấy kinh nghiệm, bên kia hồng hoang đại lục ma tiên tử, cũng đã mấy cái tin tức lại đây. Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử. A Giai, ngươi là muốn nhập ma sao? Vô Tình nói gì đó. Không phải chúng ta ma tu mới có thể tu luyện đạo pháp sao? Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử. Một đạo sát thê, hai đạo thí thân, ba đạo đồ ma, ngươi thật sự muốn tu Vô Tình đạo à? Không nghĩ tới ma tiên tử thế nhưng đối chuyện này cũng có điều hiểu biết. Chu Trạch Giai vươn tay xoa xoa cái trán, lúc này mới hồi phục nói. Thương Lan Đại Lục ngàn năm lão quỷ. Không phải, ta chính là hỏi một chút nhìn xem phía trước tu kết thúc tình quyết lúc sau. Còn có thể hay không tu khác đạo pháp, này đoạn tình quyết ta sợ là luyện không nổi nữa. Hứa nguyện người nguyện vọng là có thể bảo hộ thê tử. Bảo hộ nhi tử, hảo hảo tồn tại, chính mình nếu là luyện đoạn tình quyết, về sau một lời không hợp có tâm ma, kia mẹ nó liền xấu hổ. Cho nên Chu Trạch Giai lựa chọn phương pháp, chính là hoàn toàn từ căn bản thượng trị liệu, luyện mặt khác một loại đạo pháp, Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử. Vậy ngươi đem ngươi cái kia đoạn tình quyết phát lại đây, ta nhìn xem monster đối với Ma Tiên Tử. Cùng Thanh Tiêu Tiên Nhân, Chu Trạch Giai vẫn là thực tín nhiệm, trực tiếp đem đoạn tình quyết đã phát qua đi, thuận tiện cấp Thanh Tiêu Tiên Nhân cũng đã phát một phần nhi. Thực mau. Thanh Tiêu Tiên Nhân bên kia liền có hồi âm, ni tu chân vị diện Thanh Tiêu Tiên Nhân. Người cái kia đoạn tình quyết ta đã nhìn, dựa theo ta phỏng chừng, người hiện tại hẳn là vừa mới nhập môn, liền cơ bản nhất đều không có luyện hảo. Bởi vì mặt trên viết thực minh bạch, một đạo đó là sát thê, hai đạo thí thân, người hiện tại còn không có tiến vào đạo thứ nhất, căn bản không tính là tu luyện này đoạn tình quyết. Ta nơi này có không ít tương đối tốt tu luyện pháp quyết. Ngươi hoặc là, bởi vì cách bao lì xì đàn nguyên nhân. Hơn nữa mỗi lần Chu Trạch Giai đều có thể đủ cấp một ít phi thường hữu dụng đồ vật. Thanh Tiêu Tiên Nhân đối với Chu Trạch Giai là thập phần có hảo cảm. Cho nên phía trước cho trường sinh quyết, hiện tại đã biết đối phương ở tu chân thế giới lúc sau. Càng là nguyện ý cấp một ít tu luyện pháp quyết. Có đối phương nói, Chu Trạch Giai tự nhiên sẽ không khách khí. Hồi phục nói, Thương Lan Đại Lục ngàn năm lão quỷ. Cảm ơn ngươi, Thanh Tiêu Tiên Nhân. Thực mau, Chu Trạch Giai liền nhận được Thanh Tiêu Tiên Nhân bao lì xì. Vừa mở ra, thế nhưng là mấy chục cái ngọc giản. Bên trong mỗi cái đều là trang một cái tu luyện pháp quyết. Tu chân vị diện Thanh Tiêu Tiên Nhân. Đây đều là ta chưa phi thăng phía trước liền một ít pháp quyết. Ngươi có thể nhìn xem ngươi thích cái nào, dựa theo ngươi linh căn tới lựa chọn, nếu là có thích người, có thể cho thích người cùng tu luyện. Bên này được đến Thanh Tiêu Tiên Nhân một đống lớn đồ vật. Bên kia Ma Tiên Tử cũng là không cam lòng lạc hậu. Thực mau liền phát tới tin tức, còn mang theo một đống lớn bao lì xì. Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử. Người này đoạn tình quyết vừa thấy liền biết không là cái gì thứ tốt. Còn không bằng ta bên này tu luyện pháp quyết, cùng nhau cho ngươi phát đi qua a. Ngươi lần này không phải có lão bà sao? Vừa vặn còn có ta phái pháp quyết, ngươi cho ngươi thê tử luyện. Luyện lúc sau ngươi sẽ càng ngày càng Mỹ Nga tương đương hơn nữa nếu là song tu nói. Tất nhiên là có thể bay nhanh tiến bộ. Chương 820 mọi người mong ta sát thê chứng đạo hai đối với ma tiên tử quan tâm cùng với đối phương. Song tu đề tài, Chu Trạch Giai thật là hết chỗ nói rồi. Ở Hồng Hoang Đại Lục, mấy thứ này đối với ma tiên tử tới nói, hoàn toàn chính là tương đối tùy ý. Đạo lữ chi gian cho nhau song tu, nhìn vừa mắt là được, cho nên mới sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, tưởng cảm tạ một chút hai người. Lại không biết nên như thế nào cảm tạ, Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện, chính mình phía trước nhẫn không gian cũng tới, vội vàng tìm một ít đồ ăn chia hai người, tạm thời xem như cảm tạ, về sau tính toán trở lại đô thị lúc sau, lại chậm rãi cảm tạ hai người, những người khác cũng đều thực quan tâm Chu Trạch Giai tình huống. Chờ Chu Trạch Giai ở trong đàn giải thích lúc sau. Lúc này mới đóng cửa vạn giới bao lì xì đàn, nhìn ngàn năm hàn băng trên giường này những pháp quyết, nhiều như vậy pháp quyết, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện lấy đi ra ngoài, liền đủ để cho Thương Lan Đại Lục bất luận cái gì một môn phái quật khởi. Mà Chu Trạch Dài nghĩ tới Thanh Tiêu Tiên Nhân, trách không được đối phương là tiên nhân, nguyên lai là đã phi thăng, còn có Ma Tiên Tử, nàng cũng cho không ít thứ tốt, trừ bỏ pháp quyết ở ngoài, còn có đủ loại đan dược, dù sao là tài đại khí thô, từng cái cầm lấy những cái đó ngọc giản, đem pháp lực đưa vào trong đó lúc sau, kia công pháp pháp quyết liền thực mau vào Chu Trạch Dài trong đầu. Làm Chu Trạch Dài xem minh bạch này pháp quyết tình huống. Vì thế cũng không cảm thấy mấy thứ này nhiều, ngược lại là đem sở hữu công pháp pháp quyết đều quan khán một lần. Sau khi xem xong, mới đặt ở chính mình nhẫn không gian nội, thứ này, về sau khẳng định là hữu dụng, ở Thanh Tiêu Tiên Nhân cấp như vậy nhiều công pháp pháp quyết bên trong. Chu Trạch Dài trực tiếp coi trọng Thanh Loan Tiên Pháp, này công pháp xem như một loại ngự thú chi thuật, chỉ cần học tập này công pháp. Liền có thể khống chế bách thú, hơn nữa công pháp có trị liệu tiên thú cùng ma thú tác dụng. Đối Chu Trạch Dài tới nói, thập phần thoải mái, hắn cá nhân vẫn là phi thường thích dưỡng dục tiểu động vật. Cũng không biết này Thương Lan Đại Lục bên trong tiểu động vật có nguyện ý hay không làm hắn dưỡng. Mặt khác Chu Trạch Dài nhưng thật ra từ ma tiên tử cấp công pháp chung tìm được rồi một cái gọi là Cực Lạc Kinh Thánh công pháp, thứ này thích hợp nữ hài tử tu luyện, xem như vũ đạo một loại, chỉ cần tu luyện đến cao cấp trình tự, liền có thể ở khiêu vũ bên trong giết người vô hình. Hơn nữa sẽ như là ma tiên tử theo như lời, có thể xúc tiến song tu, chỉ cần là có bạn lữ nữ tu giả quen dùng cái này Cực Lạc Kinh Thánh, liền có thể cùng bạn lữ cùng tiến bộ, có thể nói xem như song tu thần khí. Đương nhiên, trừ bỏ này hai dạng khác biệt ở ngoài, mặt khác rất nhiều cũng đều là phi thường lợi hại công pháp. Chu Trạch Dài tạm thời còn không có tính toán đem này đó công pháp bại lộ đi ra ngoài. Này Đoạn Tình Tông người một đám thoạt nhìn đạo cốt tiên phong. Lại là một đám vô tình vô nghĩa, Chu Trạch Dài còn từ trong trí nhớ phát hiện, Hứa Nguyện người mẫu thân chính là bị phụ thân luyện công giết chết. Lúc ấy Hứa Nguyện người còn nhỏ, cho nên này đoạn ký ức đã mơ hồ. Cẩn thận hồi tưởng một chút này đó ký ức, Chu Trạch Dài ngồi ở ngàn năm hàn băng trên giường, bắt đầu luyện tập Thanh Loan Tiên Pháp. Loại này tiên pháp là phải dùng âm nhạc tới khống chế động vật. Cũng may mắn thân thể này vừa vặn thích thổi sáo, lấy tới cây sáo lúc sau, Chu Trạch Dài liền bắt đầu luyện Thanh Loan Tiên Pháp tầng thứ nhất. Nhắm mắt lại, bắt đầu thổi ra dễ nghe nhạc khúc, dựa theo công pháp chung tình huống đem chính mình pháp lực chút xuống ở âm nhạc chung. Chờ một khúc thổi xong lúc sau, mở to mắt, Chu Trạch Dài cả người đã ngây ngẩn cả người, bởi vì lại mở to mắt lúc sau. Hắn trước mắt thế nhưng xuất hiện một cái lông xù xù giống như đại cầu cầu giống nhau động vật. Đang xem đến Chu Trạch Dài dừng lại khúc lúc sau. Hướng tới Chu Trạch Dài mắng nhe răng, tựa hồ ở uy hiếp Chu Trạch Dài tiếp tục, liếc mắt một cái liền nhận ra này lông xù xù giống như đại cầu giống nhau động vật. Là này Thương Lan trên đại lục chiếu đêm đạp tuyết thú. Nga, phiên dịch một chút, chính là tuyết lang, loại này chiếu đêm đạp tuyết thú, giống nhau đều sẽ chỉ ở rét lạnh địa phương hoạt động. Hơn nữa thích ở dưới ánh trăng tu luyện, thích độc lai độc vãng. Thường nhân không quá dễ dàng phát hiện, tỉ như Hứa Nguyện người, tại đây Bạch Nguyệt Phong thượng ở lâu như vậy, cũng chưa thấy qua này tuyết lang lại đây một lần. Hiện giờ Chu Trạch Dài này cây sáo vừa ra tới, này tuyết lang nhưng thật ra tới, ghé vào nơi đó, một bộ nghe thực thoải mái bộ dáng. Theo Chu Trạch Dài âm nhạc, này tuyết lang thế nhưng còn rung đùi đắc ý, nhìn cùng cái đại cầu cầu giống nhau. Làm Chu Trạch Dài thổi càng là hăng say nhi, cảm thấy này Thanh Loan Tiên Pháp quả nhiên là lợi hại. Vừa mới bắt đầu luyện đâu, liền dẫn ra tới tuyết lang, nếu là về sau công pháp tinh thâm, có phải hay không sẽ có nhiều hơn động vật mộ danh mà đến. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Dài tâm tình càng tốt, thay đổi một khúc vui sướng khúc mục, đem pháp lực rót vào trong đó. theo hắn kia du dương tiếng sáo truyền ra đi. Toàn bộ Bạch Nguyệt Phong thế nhưng là có một ít rung chuyển. Vốn dĩ đây là giá lạnh vào đông, bên ngoài tuyết phi thường rắn chắc, chính là theo Chu Trạch giai tiếng sáo. Bên ngoài thế nhưng là truyền đến động vật tiếng kêu, lại là có một loại ngày xuân nở rộ cảm giác, chờ Chu Trạch giai lại một lần mở to mắt thời điểm. Trước mắt không chỉ là tuyết lang, ra tuyết lang ở ngoài, thế nhưng còn có vài chỉ khai linh trí con thỏ, một cái màu ngân bạch xà quấn quanh ở bên nhau. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Còn có một bên đứng đang ở trải vuốt lông tóc điểu. Kia điểu lông tóc xanh biếc lóe sáng. Làm Chu Trạch Giai một chốc cũng là nhận không ra đây là cái gì thú loại. Nghĩ đến chính mình trong không gian mặt có phía trước ở hiện đại đô thị mua tới gà nướng cùng vịt. Nướng, Chu Trạch Giai lấy ra mấy chỉ. Một con ném cho tuyết lang. Mặt khác phân biệt cho mấy cái động vật. Phát hiện này đó động vật thế nhưng đều không rời đi. Lại là an tĩnh ăn lên, ngay cả vốn dĩ hẳn là hung mãnh nhất tiết lang, lúc này cũng là buồn đầu ăn vịt nướng, nhìn thật là cùng đại cẩu cẩu giống nhau. Thích tiểu động vật Chu Trạch Giai tâm tình rất tốt, nhìn này đó động vật, cảm thấy chính mình càng thêm thích Thanh Loan tiên pháp, ánh mắt dừng ở tiết lang trên người, bỗng nhiên nhớ tới Thanh Loan tiên pháp trung khai linh pháp. Hết chương.